Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng Hòa Thị Tiên Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, chương 37 đánh lén. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Khi Hàn Minh buộc phải giao chiến, Tôn Linh Đồng bước chân một cái xuyên qua không gian, đặt chân ở bên trong chữ đàn thất. Phượng hồn huyết hương hoàn, trúc cơ đàn, hoàn hồn đàn, quy nguyên đàn. Tôn Linh Đồng lắc lư bàn tay nhỏ mập mạp của mình, trên cánh tay trắng nõn như củ sen của y đeo một chiếc vòng tay. Vòng tay lúc này phát sáng, pháp khí chữ vật này uy lực rất mạnh. Chỗ quang huy chiếu rọi, đan dược đều ngay lập tức biến mất. Ở bên ngoài, kiếm quang tung hoành, quỷ oanh bay lượn. Hàn Minh mặt trầm như nước, không thể thoát được khỏi địch nhân dây dưa. Loại trạng thái chiến đấu giằng co này là điều mà nàng ta cực kỳ muốn né tránh. Nàng ta đột nhiên hừ một tiếng, thi triển ma công cửu truyền phệ hồn quyết. Thân ảnh kiếm tu kia không thể tránh khỏi mà hơi dừng lại, nhưng đồng thời phi kiếm bắn tới, đâm thẳng vào trái tim của Hàn Minh. Hàn Minh không né tránh, dốc toàn lực vung tay, từ trong ống tay áo bắn ra một chiếc phi tòa. Phi tòa dài chỉ một thước, màu xanh xám như đá, bề mặt mọc đầy gai nhọn, tạo hình vô cùng quỷ dị. Nơi trông có vẻ như chậm chạp nhưng thực ra lại rất nhanh, đâm trúng thân thể kiếm tu. Cùng lúc đó, Hàn Minh cũng bị phi kiếm đâm xuyên qua tim. Trông có vẻ như song phương lưỡng bại câu thương, nhưng Hàn Minh lại nở nụ cười âm hiểm đắc ý. Nàng ta tu luyện thiên phú là âm thi khí, pháp môn của hồn tu và thi tu đều thích hợp với nàng ta. Gia nhập vệ hồn tông chủ yếu là để tu luyện cửu truyền phệ hồn quyết, đồng thời bí mật kiêm tu pháp quyết thi tu tiên cương hóa sinh đại pháp. Nàng ta đã thành công thi hóa lục phủ ngũ tạng của mình, không còn điểm yếu chí mạng như trên ý nghĩa bình thường, cho dù đâm xuyên qua thì cũng không sao. Thế nhưng đối thủ lại khác, phi tòa của Hoàn Minh không phải tầm thường mà là pháp khí hỗn hợp hoàn hảo với cửu truyền phệ hồn quyết nhiếp hồn tòa. Sau khi bắn trúng thân thể kiếm tu thì nó sinh ra lực hút cường đại, cưỡng ép kéo bộ phận hồn phách của kiếm tu ra ngoài. Sắc mặt của tên kiếm tu trở nên tái nhợt, thân thể run rẩy, chẳng mấy chốc đã bị trọng thương. Cho dù ngươi là trúc cơ đỉnh phong, dù sao cũng chỉ là một tán tu, sao có thể đối địch lại với đại tông ba môn của ta? Hàn Minh nở nụ cười tàn nhẫn, chết đi. Nhưng sau đó một khắc, kiếm tu kia lại đột nhiên ném ra một tấm phù lục, độn không phù. Phù lục nọ lập tức bốc lên không gian dao động, truyền tống kiếm tu biến mất tại chỗ. Hàn Minh hừ một tiếng, không giết được địch nhân, có một tiêu tàn lệ khí trong lòng nàng ta. Nàng ta đang định tiếp tục xông về phía chữ đàn thất, lại nhận được truyền âm. Hóa ra Tôn Linh Đồng đã càn quét chữ đàn thất không còn chút gì, đồng thời đã dễ dàng thoát thân. Tôn Linh Đồng truyền âm cho nàng. Đồ đã lấy được, chúng ta đi. Hàn Minh đã không kìm nén được sát cơ sục sôi trong lòng. Cơ hội tốt như vậy mà bỏ qua, chẳng phải đáng tiếc sao? Nàng nhắm thẳng vào luyện đàn thất, xông giết. Nàng ta vốn có thủ oán khá lớn với Tôn Liệt. Trước đây vì muốn mưu đồ phượng hồn huyết, nàng ta đã đại khai sát giới, kết quả chẳng thu hoạch được gì. Nàng ta ngược lại còn bị Hòa Thị Tiên Thành truy nã, trốn đông trốn tây, ẩn nấp hơn một năm. Trong khoảng thời gian này, nàng ta đã nhiều lần thăm dò, tiến lên xuất thủ, nhưng đều không có tiến triển. Ầm một tiếng, Hàn Minh phá vỡ cửa phòng, giết về phía Tôn Liệt. Tôn Liệt đã sớm nghe thấy động tĩnh bên ngoài, nhưng quá trình luyện đàn đã bắt đầu, y không thể thoát thân. Là ngươi? Tôn Liệt nhìn thấy Hàn Minh, chỉ đành rút ra dư lực của bản thân, đứng tại chỗ bất động, cố gắng chống cự. Y chỉ có thể phát huy chưa đến 4/10 chiến lực, đương nhiên không phải là đối thủ của Hàn Minh, rất nhanh đã bị đánh bại. Tôn Liệt bị bay ngược ra ngoài, đập vào trên tường, máu phun ra từ thất khiếu, ngã xuống đất bất tỉnh. Chết đi cho ta. Hàn Minh nở nụ cười the thế, thoải mái tới cực điểm. Nằm ngón tay sắc nhọn, đầu ngón tay đều quấn quanh âm khí xanh xám trên người nàng ta, hùng hăng chộp vào đỉnh đầu Tôn Liệt. Sau một khắc, tử dương đàn lồ vỡ ra, một đạo lôi quang đột ngột bắn tới. Chuyện này nằm ngoài dự liệu của Hàn Minh. Nàng ta cũng không ngờ thứ luyện trong đàn lồ không phải là đan dược bình thường, mà là một thiếu niên thiên tài. Mông trùng nghe thấy động tĩnh bên ngoài đàn lồ, nhận ra tử dương biệt viện bị công kích. Trước đây, gã không lâu cũng bị thích khách tập kích, lần này bí mật rời khỏi phủ thành chủ đến Từ Dương biệt viện vốn đã rất cảnh giác, gã lập tức hét lớn liên lạc với Tôn Liệt muốn ra khỏi lò tham chiến. Tôn Liệt lại ngăn cản: luyện đan một khi bắt đầu thì sẽ không thể dừng. Mông trùng, hiện tại ngươi đang trong quá trình tiết pháp lực ra ngoài, một khi ra khỏi lò không có đủ dược liệu sung túc bồi bổ, áp lực ở bên ngoài không đủ, nhất định sẽ khiến tam bảo tinh khí thần của ngươi điên cuồng tiết ra ngoài. Đến lúc đó, không chỉ tu vi của ngươi sẽ tan hết, mà nội tinh thần thể của ngươi sẽ kiệt quệ, ngươi sẽ trở thành phế vật, sống không bằng chết. Lúc này Mông trùng mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, trong lúc nhất thời do dự không quyết. Đợi đến khi gã nghe được động tĩnh càng rõ ràng hơn, thấy Tôn Liệt ho ra máu, tiếng Hàn Minh cười the thế muốn lấy mạng Tôn Liệt, gã lúc này không chịu đựng được nữa, máu nóng dồn lên đầu, tiền từ cuồng buôn đột lôi vô thức bị kích phát. Trong khoảnh khắc, trên người gã lượn lờ vô số lôi điện. Mông trùng trợn mắt trừng trừng, cắn răng trực tiếp đâm vỡ cửa lò như hổ dữ muốn thoát ra khỏi xiềng xích. Nhanh, quá nhanh. Hàn Minh quay đầu dường như nhìn thấy lôi hổ giết gào đang lao về phía mình. Mông trùng chỉ có tu vi luyện khí đã tán di rất nhiều công lực, hiện tại chỉ còn luyện khí tầng 3, mà Hàn Minh thì lại là trúc cơ đỉnh phong. Cảm nhận được khí tức của Mông trùng cộng thêm cửu nhân Tôn Liệt ở ngay trước mắt, nhất thời Hàn Minh trong lòng nổi lên hung ác, dứt khoát tiếp tục giết về phía Tôn Liệt, ý đồ dựa vào phòng ngự của bản thân để chống lại công kích của Mông trùng. Ngay sau đó, lôi quang chói mắt hung hăng đánh trúng lưng nàng ta, âm hồn lực mà Hàn Minh dốc toàn lực phát ra đã bị đánh tan, lôi đình lực chí dương chí cường thuận thế xông vào bên trong cơ thể nàng, dọc xung đột phá hoại khắp nơi. Chỉ trong một nhịp thở, lục phủ ngũ tạng đã hóa thành thi của Hàn Minh đều bị tổn thương. Hàn Minh phun ra một ngụm lạnh huyết màu xanh xám, công thẳng hướng Tôn Liệt bỗng chốc bị tàn rã. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú khiến nàng ta lập tức hiểu được tình hình nguy hiểm, không còn quan tâm tới việc lấy mạng địch nhân, vội vàng tế ra một tấm độn không phủ. Trong khoảnh khắc, độn không bỏ trốn mất dạng. Muốn chạy đi đâu? Mông trùng gầm lên. Trên người Hàn Minh có lôi đình lực của gã, khiến gã có thể dễ dàng cảm ứng được phương vị của đối phương. Đồng thời, độn không phủ mà Hàn Minh vừa thi triển có phẩm cấp không cao, có thể để nàng tới truyền tống ngẫu nhiên xa nhất cũng chỉ trong vòng 6 dặm, như vậy hoàn toàn nằm trong phạm vi cảm ứng của Mông trùng. Thế nhưng khi Mông trùng đang định đuổi theo thì nghe thấy Tôn Liệt ngăn cản gã lại: không cần đuổi nữa. Mông trùng kẽ giật mình, sau đó nhanh chóng ý thức được cứu chữa Tôn Liệt mới là chuyện quan trọng nhất, gã vội vàng chạy đến bên cạnh đối phương, nhưng lại có chút tay chân luống cuống. Gã rất giỏi về việc chiến đấu, nhưng cứu người thì hoàn toàn khác. Hàn Minh bị trọng thương, cưỡng ép điều tức, độn công dịch chuyển rơi khỏi chiến trường, mà Tôn Linh Đồng thì là người rút lui sớm nhất. Ninh Chuyết chặn hậu, hắn trực tiếp bỏ lại một bộ phận cơ quan tạo vật, dễ dàng rời khỏi chỗ kia. Còn tên tu sĩ trúc cơ chủ động tìm đến hắn đã trở thành thi thể treo trên điếu tử tiên. Ba người theo ước định dự kiến tụ họp ở trên nửa đường. Hàn Minh nhìn thoáng qua thi thể treo trên điếu tử tiên cùng với Thùy Thiểu Khách không hề có dấu vết chiến đấu trên người, trong lòng hơi có chút rùng mình. Lúc này toàn thân của nàng ta bao phủ trong âm khí, khi thế cường thịnh, đâu có chút suy yếu khi vừa nãy bị trọng thương nào. Hàn Minh lạnh lùng nói: chia tay ở chỗ này đi, đưa phượng hồn huyết hương hoàn cho ta, những đan dược còn lại ta cũng muốn 1/3. Ninh Chuyết lập tức cau mày: 1/3? Công hiến của ta còn lớn hơn ngươi nhiều. Hàn Minh cười lạnh lập tức phản bác: nhưng đều là nhờ ta trọng thương Tôn Liệt, cản lại Mông trùng. Đặc biệt là Mông trùng thì là luyện khí tầng 3, lại có chiến lực như vậy, không hổ là thiên tài có tiên tư siêu đẳng, cơ quan tạo vật của ngươi có thể cản được hắn ư? Ninh Chuyết hư lạnh không nói. Đừng cãi nhau nữa, hành động lần này của chúng ta đã đạt được thu hoạch lớn, đều vui vẻ lên chút. Tô Linh Đồng cười hì hì ném cho Hàn Minh một bình đan dược, bên trong đều là phượng hồn huyết hương hoàn. Hàn Minh lập tức mở nút bình, đang định tiến hành kiểm tra, đột ngột có một làn khói đen phun ra bắn trúng ngay mặt của nàng ta. Trong một chớp mắt, khí thế của nàng ta lập tức suy giảm, thân hồn bị phong ấn, suýt chút nữa phải ngã quỵ. Nàng ta ra vẻ không thể nhịn được, vừa kinh ngạc vừa tức giận: Tôn Linh Đồng, người gảy bẫy ta. Sau đó là ba sợi Thùy Thiểu điếu tử tiên vô thành vô tức đánh lén xuyên qua thân thể của Hàn Minh, sau đó như mãng xà quấn quanh trói chặt nàng ta lại. Âm thanh u ám của Ninh Chuyết lập tức truyền đến: hai người chia, dù sao cũng luôn tốt hơn ba người chia. Chương 38, bố cục thành công. Phụ thành chủ, người nói gì? Từ Dương biệt viện bị ma tu tập kích, Phí Tư đang xử lý sự vụ trực tiếp đứng bật dậy, vẻ mặt kinh ngạc. Mông trùng thiếu gia thế nào rồi? Y lập tức hỏi thăm. Sau khi biết mông trùng không sao, tảng đá lớn trong lòng y mới buông lỏng xuống. Y lập tức hạ lệnh, điều động một đội ngũ tù sĩ đến từ Dương Biệt Viện hỗ trợ. Ta đi trước. Phí Tư nào quan tâm tới sự vụ trong tay, y tung người nhảy lên không trung, thân hình như cầu vồng bay về phía Từ Dương Biệt Viện. Chuyện mông trùng được sắp xếp đi Từ Dương Biệt Viện trước sau đều vô cùng bí mật, nhưng hắn mới đến đó không lâu đã bị ma tu tập kích. Thật sự là ma tu. Trong lòng Phí Tư bao phủ mây đen. Y là cánh tay đắc lực của thành chủ Họa Thị Tiên Thành đương nhiệm, tính cách âm tàn, giỏi dùng mưu kế tính toán, rất nhiều chuyện thành chủ Họa Thị Tiên Thành không tiện làm. Chỉ đôn lại không có đầu óc để làm, chỉ có thể do y tự tay hành động. Trước đây Phí Tư đã điều tra ra chu trụ của Chu gia, tự phụ thiên tư của bản thân, cứng rắn chịu đựng thường thế, tốc độ tấn công cực nhanh, tạo thành uy hiếp rất lớn với mông trùng. Y ra tay bố trí khởi độc ám giam bên trong Chu gia, ám toán chu trụ, trì hoãn tiến độ tấn công của đối phương xuống rất nhiều. Mà Trịnh Tiễn của Trịnh gia sử dụng thủ đoạn luyện khí, tốc độ cũng không chậm, y dứt khoát cũng tiến hành ám toán luôn. Cuối cùng để ngụy trang bản thân, y điều động tử sĩ cố ý đánh lén mông trùng. Mông trùng tiến hành phản sát, vì vậy coi như lộ mặt trong ba đại gia tộc, gián tiếp biểu hiện ra sự cường đại của phủ thành chủ. Đương nhiên mông trùng cũng không biết được chuyện này, ngoại trừ Phí Chu và thành chủ, không có người thứ ba nào biết được. Còn về Ninh gia, Phí Tư cũng chú ý đến Ninh Tiểu Tuệ, nhưng đối phương vẫn đang đấu đá với gia tộc, tranh thủ thêm lợi ích cho bản thân, căn bản không hề tiến hành tấn công, không tạo thành bất kỳ uy hiếp nào, thế cho nên y cũng lời xuất thủ. Thành chủ đương nhiên cũng an bài nội ứng trong Ninh gia, nhưng Phi Tử cần nhắc, nếu điều động nội ứng ra tay mà không mang lại bất cứ giá trị gì, ngược lại không bằng buông tha Ninh gia, tạo ra sự thật chỉ có Ninh gia trong bốn đại thế lực là không bị tập kích. Như vậy Chu gia, Trịnh gia sẽ nghĩ thế nào? Phi Tử lợi dụng điểm này, nhẹ nhàng bố cục thiết kế một cái bẫy nhỏ, ám toán Ninh gia một phen. Chính vì y đã làm nhiều chuyện như vậy, nên khi nghe tin mông trùng bị đánh lén, lập tức như lâm đại địch. Có phải ba nhà kia đã nhìn thấu trần tướng, ngấm ngầm trả thù chúng ta hay không? Vậy đến rốt cuộc là nhà nào? Kẻ nào bên phía chúng ta để lộ ra phong thanh đây? Bốn đại thế lực của Hòa Thị Tiên Thành đang ở vào trạng thái cân bằng. Mọi người đều là chính đạo, cho dù muốn trả thù cũng sẽ không quang minh chính đại bày ra trên bàn, sẽ không xé rách mặt như vậy mà sẽ ngấm ngầm ra tay, hoặc sắp xếp ngụy trang để ma tô là thủ đoạn thường thấy nhất. Phí Tử đáp xuống Từ Dương Biệt Viện, dẫn đến một trận khí lãng cuồn cuộn cuốn lên một làn khói bụi. Y ngẩng đầu, khắp nơi đều là dấu vết kịch chiến, trong đống đổ nát nằm ngang rất nhiều thi thể tù sĩ, còn có một lượng lớn bộ phận cơ quan bị vỡ vụn. Kiếm tù trúc cơ đỉnh phong trước đó bị Hàn Minh đánh lui, lợi dụng độn không phù để chạy trốn đã trở về. Khi nhìn thấy Phí Tử, sắc mặt của gã trắng bệch, vội vàng tiến lên hành lễ. Lâm Trận bỏ chạy, chút nữa sẽ hỏi tội ngươi. Lúc trên đường đến, Phí Tử đã nhận được thông báo khẩn cấp của tù sĩ, biết rõ những người này xảy ra toàn bộ quá trình tập kích. Kiếm tù bề ngoài cúi đầu nghe lệnh, nhưng trong lòng lại chưa từng hối hận. Đồng liêu tu vi trúc cơ kỳ giống như gã, chủ động xuất kích đi đối phó với tên ma tù am hiểu cơ quan thuật kia, sau đó đã có đi không về, rõ ràng là lành ít dữ nhiều, chỉ có gã bảo trì được tính mệnh. Còn về việc chịu tội gì đó cứ thản nhiên là được, còn mạng mới có thể nói tiếp sau này, mới có được tương lai. Phí Tư bước qua tên kiếm tu kia, nhanh chóng chạy đến luyện đàn thất. Trong luyện đàn thất, mông trùng đang quỳ nửa người chiều cố cho Tôn Liệt nằm trên đất. Lúc này sắc mặt của Tôn Liệt đã tốt hơn nhiều. Mặc dù mông trùng không am hiểu chữa trị cho người khác, nhưng Tôn Liệt là đại sư luyện đan, mang theo bên mình rất nhiều đan dược trị thương. Mông trùng thiếu gia, ngài không sao chứ? Phi Tư ra vẻ khẩn trương, câu đầu tiên thì hỏi mông trùng, quan tâm và lo lắng hiện rõ trên mặt. Mặc dù y đã biết đối phương không sao, nhưng bây giờ nên có một chút biểu hiện. Rất nhiều khi lời nói vô nghĩa cũng không phải vô dụng, nó có thể biểu đạt một loại thái độ nào đó, mà thái độ thường có thể thể hiện lập trường. Mông trùng liếc nhìn qua Phí Tư, trực tiếp lắc đầu, biểu thị bản thân không sao. Không có việc gì sao lại trần truồng còn tỏa ra hương thơm? Phí Tư cảm thấy rất kỳ quặc, nhưng y tuyệt đối sẽ không nói ra miệng. Y tiếp tục nhìn chăm chăm Tôn Liệt, rất không khách khí. Tôn Liệt, may mà mông trùng thiếu gia không sao, nếu không người khó thoát khỏi tội. Người chết chỉ là chuyện nhỏ, mông trùng thiếu gia chính là người có tiền tư siêu đẳng, là hy vọng của mông gia, người liên lụy tới ngài ấy, có 10 cái mạng cũng không đủ đền đâu. Mặc dù Tôn Liệt là đại sư luyện đan, nhưng dù sao cũng chỉ là trúc cơ đỉnh phong, chứ không phải kim đan kỳ. Trên thực tế, cho dù Tôn Liệt là tu sĩ kim đan, Phí Từ cũng sẽ mắng chửi không chút khách khí. Đây là chỗ thông minh nhất của y. Tôn Liệt dựa vào vách tường, nửa nằm nửa ngồi, trợn mắt nhìn Phí Từ. Tính cách của lão xưa này không câu nệ tiểu tiết, cũng không thích người như Phí Từ. Cho dù đối phương là kim đan kỳ thì sao, lão cũng không cho sắc mặt tốt. Mọi người đều là nhân sĩ chính đạo thì phải làm việc theo quy củ của chính đạo, tu vi không đại diện cho tất cả. Tôn Liệt lập tức phản bác: ta liên lụy tới môn chúng là thành chủ các người đích thân mời ta ra tay, người cho rằng ta muốn nhúng tay vào vũng nước đục của dung nham tiên cung này sao? Lão là đại sư luyện đan, cho dù tu vi kém hơn một chút nhưng tay nghề tốt theo bên người, đi đâu cũng có được lễ ngộ, nhân sinh cũng không đến mức tệ. Phí Tư nhìn thoáng qua dược liệu bị hủy trong đan lô, hư lại nói: bây giờ thì hay rồi, lần này ngươi trợ giúp mông trùng thiếu gia thất bại, bại lộ nơi này, nếu tiếp tục ở lại đây sẽ càng thêm nguy hiểm hơn. Tôi liệt cười suy một tiếng: Phí Tư, cái lỗ tai nào của ngươi nghe được ta nói lần này đã thất bại? Ta đã thành công. Hả? Phí Tư sừng sốt. Mông trùng có chút kinh ngạc: Tôn lão, công lực của vạn bối vẫn chưa tán hết mà. Tôn Liệt lại không vội vã giải thích, mà ngửa đầu cười to, vô cùng đắc ý. Phí Tư cười lạnh, tay chỉ vào dược liệu bị hỏng trong đan lô. Sự thật rõ ràng hơn lời nói. Tôn Liệt, đã đến nước này rồi, người còn mạnh miệng có ích gì? Tiếng cười của Tôn Liệt bỗng nhiên cào vút, chân đầy ý trào phúng. Nhưng rất nhanh, lao động đến vết thương, tiếng cười đột ngột dừng lại. Trên mặt lộ ra một tia đau đớn. Tôn Liệt kịch liệt ho khan, sau đó yết hầu nhúc nhích, nôn ra một ngụm máu. Trong máu tàn ra mùi rượu nồng nặc. Đáng tiếc, đáng tiếc. Tôn Liệt nhìn chằm chằm huyết thủy ở trên mặt đất, không ngừng vỗ đùi. Mông trùng vội vàng đưa đan dược qua. Tôn lão đừng nói nữa, mau ăn vào đan dược đi. Tôn Liệt đẩy tay gã ra. Đan dược không phải ăn càng nhiều càng tốt. Ta mới vừa uống thuốc, dược lực đã tràn ngập toàn thân, sẽ từ từ tiêu hóa theo thời gian. Có uống thêm cũng sẽ không tốt. Phí Tư nheo cặp mắt, nhận ra chút cổ quái. Người đáng tiếc cái gì? Tôn Liệt nhìn chằm chằm vào vũng máu trên mặt đất nói: đó chính là thiên diễm liệt hồn tiểu, dùng linh diễm hoa ngàn năm, hồn tinh thuần khiết, viêm tuyền thủy tiến hành ủ, mùi rượu nồng đậm, tiểu kinh hùng mãnh, ta đã sắp uống hết rồi. Mông trùng hừ một tiếng: Tôn lão đừng tiếc nữa, không phải chỉ là thiên diễm liệt hồn tiểu sao? Để vạn bối cầu xin ra ra, nhất định sẽ xin thêm cho ngài một vò. Lúc này Tôn Liệt mới nhếch miệng cười toe toét, đưa mắt nhìn về phía Mông trùng. Hảo hài tử, cô không uổng phí ta dụng tâm lương khổ, bố cục cho ngươi thành công. Chương 39, thiên tính, thiên tư. Mông trùng ngẩn ra, đôi mắt của Phí Từ nhau mắt thành một đường. Trong lời của ngươi có nói ẩn ý, là có ý gì? Chẳng lẽ ba tên ma tu kia là do ngươi gọi đến? Đánh rắm, Tôn Liệt trực tiếp mắng một câu. Ngươi nghĩ nhiều rồi, có biết không? Lão chuyển ánh mắt lên người Mông trùng. Hiện tại ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Mông trùng ngẩn người, sau đó chợt vỗ đầu một cái. À đúng rồi, Tôn lão, trước đó ngài từng nói ta không thể tùy tiện bước ra khỏi Tử Dương lô, nếu không thì áp lực bên ngoài giảm xuống, thiếu dược liệu bổ sung, tinh khí thần của ta sẽ không ngừng điên cuồng tuôn ra, cuối cùng trở thành phế vật. Nhưng hiện tại ta rõ ràng đã chạy ra ngoài, bỏ giờ quá trình luyện đan, vậy mà tinh khí thần lại không hề tuôn ra. Tôn Liệt cười nói, đương nhiên là lừa gạt ngươi mà thôi. Tôn Liệt nói thêm, nhân đan thuật chính là pháp môn luyện đan của ma tu, ta đường đường là người trong chính đạo, sao có thể biết. Tôn Liệt vạch trần sự thật, thực sự tán công vẫn phải bắt đầu từ chính bản thân ngươi. Trên người của ngươi có thiên tư siêu đẳng trong giới tu chân, đây chính là chìa khóa tốt nhất. Mông trùng nói, ngài nói là cuồng bôn đột lôi của ta? Tôn Liệt khẽ gật đầu, không sai. Cuồng bôn đột lôi vốn là tiên tư siêu đẳng, trong trăm vạn tu sĩ chỉ có một, không người tầm thường. Nhưng ta lại phát hiện thiên phú này vẫn chưa được ngươi thực sự nắm giữ. Thật sự đáng tiếc, giống như một gốc bảo dược ẩn giấu dược tính xuất chúng, nhưng lại không thể phát huy ra, đơn giản là phung phí của trời. Chỉ cần ngươi thực sự phát huy ra được phần thiên tư này là có thể để cho ngươi nhanh chóng tán công. Nửa ngày có lẽ không đủ, nhưng một ngày tuyệt đối đủ. Cho nên ta bố cục ra kế hoạch này chính là muốn để ngươi thân hãm tuyệt cảnh. trong tuyệt cảnh, trong tuyệt cảnh nếu người có thể toàn tâm toàn ý, không chút tạp niệm nào mà vứt bỏ tất cả, dũng cảm tiến lên là có thể kích phát ra thiên phú dị bẩm của người. Thiếu niên thiên tài này chớp mắt một cái, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, trực tiếp nói. Nói như vậy, tôn lão ngài bảo vạn bối bôi mật ong, và thì là, thật sự là nói đùa. Tô Liệt vỗ đùi cười lớn, đương nhiên, ta đâu có lừa ngươi. Phí Tư cau mày, Mông Trùng thiếu gia là người có tiên tư sâu đẳng, thần tôn của thành chủ đại nhân, người lại coi ngài ấy như đồ ăn mà nướng, còn bố cục nên kế hoạch, vì sao người lại có thể chắc chắn cử động lần này có thể kích phát tiên tư của ngài ấy được? Tôn Liệt liếc nhìn Phí Tư có chút khinh thường nói, người là đại sư luyện đan sao, người hiểu cái đất gì? Vạn vật thiên địa đều có thể được coi là dược liệu, còn người cũng vậy, trên người nhân loại nhân tính chính là dược tính, chỉ cần kích phát đầy đủ nhân tính chính là kích phát dược tính. Bên trong ma đạo trước đây lấy người luyện dược thường sẽ tra tấn người ta vô cùng thê thảm, khiến lòng người tràn ngập các loại cảm xúc đau đớn, thù hận, phẫn nộ, bi thương, đây cũng là để kích phát dược tính. Giải thích một chút, Tốt Liệt lại hỏi Mông Trùng, người có từng nghĩ tới vì sao tiên tư của người lại không phải loại khác mà hết lần này tới lần khác là cuồng buôn đột lôi không? Mông Trùng khó hiểu. Tốt Liệt lắc đầu, người chỉ cho là vận khí, kỳ thực không phải. Tiên tư không chỉ là sự ưu ái của thiên địa, mà còn có liên quan mật thiết tới bản thân tu sĩ. Chính là vì thiên tính của ngươi vốn dĩ dũng cảm không sợ hãi, ghét phức tạp thích đơn giản, vô cùng thẳng thắn, cho nên mới có thiên tư như vậy. Thiên tư và thiên tính kỳ thực là tương hỗ chiếu ứng, biểu lý tương thông. Vì vậy chỉ cần kích phát đầy đủ thiên tính của ngươi, lại thêm một số thủ đoạn đan đạo phụ trợ, là có thể kích phát thiên tư của ngươi. Dược liệu trong đan lô kia đều là tác dụng tâm chuẩn bị, không phải là thứ vô dụng. Phí Tư nhào cặp mắt, trong mắt lóe lên tinh quang. Ngay đến đây, y cũng đã hiểu được, suy đoán ra bố cục của Tôn Liệt. Tôn Liệt nhìn về phía Mông Trùng nói tiếp, để ngươi vào trong Tử Dương lô, dùng nhân đan luyện pháp, cộng thêm bôi mật ong, bột thì là, đều chỉ là thủ đoạn ngụy trang. Ban đầu ta muốn giả vờ say rượu ngủ say trong quá trình luyện đan, nướng người trong thời gian dài, khiến cho người sinh ra hiểu lầm, cho rằng bản thân đã rơi vào tuyệt cảnh, dùng cách này để bức bách người, kích phát bản tính trong xương cốt của người. Một khi người xông ra khỏi đan lô, bất chấp lời nguy hiểm trước đó của ta, lật đổ áp lực mà ta tạo ra cho người, là có thể bộc phát thiên tính của người. Thiên tính bộc phát tự nhiên có thể dẫn dắt ra thiên tư của người, chính là cuồng bôn đột lôi. Tôn Liệt nói tới đây ung dung thở dài một tiếng, nguy nan mới thấy gan dạ, sinh tử mới lộ bản sắc. Muốn nhìn rõ bản tính của một người thế nào thì hãy nhìn vào lựa chọn và biểu hiện của hắn ta vào thời khắc sinh tử mấu chốt. Mông Trùng, thì ra là vậy. Gã bừng tỉnh đại ngộ, phần thiên tư cuồng bôn đột lôi này trước đây luôn là lúc linh lúc không, vừa rồi vãn bối chỉ một lòng muốn giết tên ma tu kia, vào thời khắc mấu chốt cuồng bôn đột lôi bộc phát ra, khiến vãn bối vô cùng kinh hỉ, cảm thấy rất may mắn, không ngờ lại là công lao của tôn lão ngài. Tôn Liệt mỉm cười, ta cũng không ngờ vào thời khắc này lại có ma tu đến để tập kích Từ Dương biệt viện. Lúc đó mạng ta như ngàn cân treo sợi tóc, là người không màng đến sinh tử tồn vong của bản thân, xông ra khỏi đan lô đến cứu ta. Phần ân tình này ta ghi nhớ, tiểu tử. Tôn Liệt giơ ngón tay cái với Mông Trùng. Trải qua chuyện này, lão nhìn Mông Trùng vô cùng thuận mắt. Mông Trùng ưỡn ngực, ngẩng đầu nói, vạn bối họ Mông, Mông gia ta là đại tộc đỉnh cấp của Nam Đầu Tiên Quốc, sao có thể co do lùi bước trong chiến đấu, sao có thể trơ mắt ngồi nhìn chiến hữu bị giết. Thật ra vạn bối căn bản không nghĩ nhiều, trước đó tôn lão quan tâm tới ta, ta đều vứt ra sau đầu. Lúc đó trong lòng vạn bối vẫn tràn đầy phẫn nộ, hận không thể một quyền đánh nát tên ma tu kết thành cạn bã, cho nên muốn trực tiếp xông ra. Tôi liệt tán thưởng, đây chính là thiên tính bộc phát. Theo ta thấy, Mông Trùng ngươi có tiên tư siêu đẳng như vậy, căn bản không cần tranh giành cơ quan truyền thừa làm gì, tu chân có bách nghệ, phương diện cơ quan này căn bản không thích hợp với người. Công pháp thích hợp với người là loại có thể để ngươi mạnh mẽ đầm tới, tự do tung hoành. Phi Tử ho khan, vội vàng cắt ngang lời nói của lão ta. Tôn Liệt hạ thấp quyết sách của thành chủ, với tư cách là thuộc hạ, Phí Tư đương nhiên phải ra mặt bảo vệ. Y nói, Tam Tông thượng nhân là đại năng cấp luyện hư cảnh, hành cung của ngài ấy không chỉ có một, chẳng qua là Dung Nham Tiên Cung là cơ quan tiên thành, có truyền thừa cơ quan kỹ nghệ mà thôi. Trên thực tế, Căn cứ vào tin tức mà thành chủ đại nhân thu thập được, cộng thêm kết quả suy đoán, nội dung truyền thừa trong dung nhan tiên cung mặc dù lấy cơ quan thuật làm chủ, nhưng tuyệt đối không chỉ có những thứ này. Tam tông thượng nhân dựa vào kỳ ngộ bản thân, kiêm tu tam đạo, hiếm thấy trên đời. Nghe nói lúc về già, ngài ấy đã sáng tạo ra diệu pháp tam đạo đồng tu, mà dung nham tiên cung chính là do ngài ấy bố trí nên lúc về già. Chuông truyền pháp truyền thụ ngũ hành khí luật quyết vẫn chưa thể bao quát tất cả. Tuy là công pháp đạo môn, nhưng lại có tư duy của Phật môn và ma môn. Thành chủ đại nhân sau khi nghiên cứu công pháp đã phỏng đoán, rất có thể còn có hai môn công pháp khác phối hợp với nó, chiều ứng hai đan điền còn lại. Người nói xem, nếu dùng diệu giáp của tam tông tu hành, trúc cơ, thì căn cơ tu luyện sẽ vững chắc đến mức nào? Tự hỏi trong thiên hạ này, có bao nhiêu pháp môn trúc cơ là đồng tu ba đan điền? Chương 40, đều ném đi. Tôn Liệt nghe xong thì có chút há hốc mồm, hồi lâu mới lắc đầu. Lác đác không có mấy. Nói như vậy, giá trị thực sự của dung nham tiền cùng không phải nằm ở truyền thừa cơ quan thuật, mà là ở công pháp tam môn tam điển điện cơ. Vi Tư gật đầu. Thành chủ đại nhân mưu tính sâu xa, sao chúng ta có thể tùy tiện ước đoán? Cơ quan thuật trong bách nghệ tu chân từ xưa tới nay đều là tà môn trong tà môn, có gì đáng để theo đuổi? Công pháp tam tông điện cơ như vậy mới là bảo vật có giá trị nhất. Tôn Liệt gật đầu, thở dài một tiếng. Thì ra là vậy. Mông Trùng siết chặt hai tay, đấu trí hừng hực. Vạn bối nhất định phải có được công pháp tam tông đồng tu ba đan điền thượng trung hạ. Vạn bối đã không đợi được nữa rồi. Tôn lão, ngài mau nói cho ta biết làm thế nào để dùng cuồng môn đột lôi hỗ trợ tán công. Tôn Liệt cười một tiếng. Rất đơn giản. Trải qua trận chiến này, người hẳn có thể chủ động khống chế cuồng môn đột lôi. Đến lúc đó, khi người tán công đồng thời mở ra cuồng môn đột lôi là có thể tăng tốc quá trình này. Công dụng của thiên phú cuồng môn đột lôi rất rộng. Không chỉ tán công, khi vận công tích lũy pháp lực cũng có thể tăng tốc. Trong lúc kịch chiến, nó có thể giúp người tăng thêm uy lực lôi hành, khắc chế đối thủ thuộc tính âm. Tu sĩ bình thường muốn luyện ra thần thông phải từng bước từ bản mệnh pháp thuật đi tới. Người có được tiên tư cuồng môn đột lôi cũng như hạt giống thần thông, trưởng thành từng bước là có thể chuyển hóa thành thần thông. Còn có những ứng dụng khác, sau này người chậm rãi trải nghiệm và đào móc đi. Nhưng phải chú ý một điều, thiên tư này tiêu hao tam bảo tinh khí thần của ngươi, tuyệt đối không được lạm dụng quá độ. Mông Trùng ồ một tiếng, ôm quyền gửi tới lời đa tạ. Tôn Liệt lại nhìn về phía Phí Tư. Hàn Minh kia trước đây 3 lần 7 lượt đến dò xét ta, đối với phượng hồn huyết hương hoàn nhớ mãi không quên. Trước đây ta cố kỵ à, ta là người của phệ hồn tông, âm thầm nhẫn nhịn không truy cứu quá nhiều. Lần này à ta lại muốn lấy tính mạng ta. Ta cùng với à ta đã là địch nhân một mất một còn. Bề trên 6 viên phượng hồn huyết hương hoàn kia đều đã được ta thêm vào một đạo dược hương không mùi. Chỉ cần ta luyện chế một bình đan dược, sau khi ngươi phục dục là có thể ngửi thấy mùi hương đó. Lần theo mùi hương, ngươi có thể truy tìm được phượng hồn huyết hương hoàn. Cho dù đã bị tu sĩ phục dụng đi chăng nữa, chỉ cần không bị phát hiện, không bị phá giải, trong vòng mấy tháng vẫn có thể ngửi thấy. Mặc dù Tôn Liệt là người thô lỗ, không câu nệ tiểu tiết, nhưng lão ta hành tẩu trong giới tu chân nhiều năm, không phải là kẻ ăn chay. Thực tế, người có thể làm ra bố cục kích phát thiên tính của Mông Trùng, sao có thể không có mưu lược được? Phí Tư gật đầu, hoàn toàn thay đổi thái độ trước đó, chắp tay nói. Không hổ là bậc thầy luyện đan, trước đây là ta mông muội hiểu lầm, mong tiên sinh thứ lỗi. Y đường đường là tu sĩ kim đan, lại hành lễ với một tu sĩ trúc cơ như vậy, ngược lại khiến Tôn Liệt coi trọng hơn. Tôn Liệt cũng là lão giang hồ, chỉ khẽ gật đầu, không còn chế giễu Phí Tư, mà khen ngợi một câu đầy ẩn ý. Thành chủ đại nhân Hòa Thị Tiên Thành có một thuộc hạ giỏi. Sau khi chia chiến lợi phẩm, Tôn Linh Đồng và Thùy Thiều Khách Ninh Chuyết cáo biệt. Ninh Chuyết ngữ khí khàn khàn, thân sắc lạnh nhạt. Tôn lão đại, lần này có người tương trợ, phần ân tình này ta ghi nhớ trong lòng. Tôn Linh Đồng cười hì hì một tiếng. Này lão đệ, đề nghị trước đó của ta, người suy nghĩ kỹ một chút đi. Gia nhập bất không muốn. Ninh Chuyết lắc đầu, ta không có hứng thú. Theo Ninh Chuyết thấy, hắn là người Ninh gia, là chính đạo, muốn mưu đồ dung nham tiên cung, cuộc sống tốt đẹp không muốn, vì sao phải gia nhập bên trong ma đạo chứ? Mặc dù nghiêm túc mà nói, bất không môn còn chưa được tính là tông môn ma đạo, nhưng chắc chắn là tà phái. Tôn Linh Đồng cũng lắc đầu theo. Nhưng người rất thích hợp gia nhập môn phái của ta. Lời này lại khiến cho lòng của Ninh Chuyết kẽ động. hắn liên tưởng tới suy đoán của bản thân trong dung nham tiên cung. Rất có thể hắn đang ẩn giấu một thiên tư, hơn nữa thiên tư này còn hơn cả Tảo Chí. Ninh Tuyết thử thăm dò: "Ta nghe nói Bất Không Môn ưa thích chiêu mộ hạt sống tu chân có thiên tư về tay, ví dụ như Thâu Hương Thiết Ngọc Thủ, Hư Không Thác Vị Thủ, Lưu Quang Chức Ảnh Thủ, Thất Xảo Thủ, Xuyên Vân Thủ. Chẳng lẽ nói ta có loại thiên tư này, cho nên mới khiến Tôn lão đại ngươi vẫn luôn coi trọng ta?" Tôn Linh Đằng lắc đầu: "Ta đâu phải là trưởng lão tiếp dẫn ở trong môn, sao có thể nhìn ra được. Ta cho rằng tính cách của ngươi trời sinh chính là người ma đạo." Ngữ khí của Ninh Tuyết trầm xuống: "Lời nói đùa như vậy sau này đừng nói." Tôn Linh Đồng trợn mắt kêu lên: "Ngươi đừng không tin, đôi mắt này của ta nhìn ngươi rất chuẩn." "Đủ rồi." Ninh Tuyết cắt ngang. Tôn Linh Đồng hắc một tiếng: "Cũng được, những đan dược cướp được này xử lý thế nào?" Ninh Tuyết nói: "Bắt sống Hàn Minh mới là mục đích thật sự của ta. Những đan dược này cầm bỏng tay đều xử lý hết đi. Ta không tin Tôn Liệt kia bị Hàn Minh nhiều lần dò xét mà lại không động tay động chân gì trên đan dược." Tôn Linh Đồng giơ ngón tay cái lên: "Lão đệ, người vẫn luôn cẩn thận trước sau như một, nhưng mà nếu xử lý hết chẳng phải có chút đáng tiếc sao? Dựa theo thủ đoạn của Bất Công Môn chúng ta, chỉ cần cho ta một chút thời gian tiến hành kiểm chắc, cho dù là hậu thủ bí mật đến đâu cũng có thể tra ra được. Dù sao Tôn Liệt kia cũng chỉ là trúc cơ đỉnh phong mà thôi." Ninh Tuyết lắc đầu: "Ta cực kỳ không đề nghị ngươi làm như vậy. Lần này chúng ta vô tình gặp phải mâu trùng, hắn chính là thân tôn của cường giả Nguyên Anh, hành động của chúng ta rất có thể đã bị hiểu lầm là ám toán và mâu trùng. E rằng hiện tại Phí Tử đã bắt đầu điều tra chúng ta. Thời gian cấp bách, không cho phép ngươi chậm rãi kiểm chắc được, cẩn thận hơn cũng là chuyện nên làm. Lập tức xử lý hết những đan dược này." Ninh Tuyết lại nhấn mạnh. Tôn Linh Đồng vỗ ngực gật đầu: "Ngươi nói không sai, ta còn muốn tiếp tục ở lại Hòa Thị Tiên Thành." "Chỉ là xử lý thế nào?" Ninh Tuyết hừ một tiếng: "Chuyện này còn không đơn giản sao? Trực tiếp ném vào bên trong rừng Hòa Thị đi." Tôn Linh Đồng sững sờ, sau đó hai mắt sáng lên, vỗ tay tán thưởng: "Hay, hay, thật sự quá hay." Cáo biệt Tôn Linh Đồng, Ninh Tuyết mang theo chiến lợi phẩm trở về mật thất dưới lòng đất. Trong nhà tù u ám dưới lòng đất, một chậu nước lạnh hắt lên trên mặt Hàn Minh. Hàn Minh cúi đầu, hai mắt nhắm nghiền, cũng không nhúc nhích. Thủy Tiêu Khách Ninh Tuyết bật ra tiếng cười lạnh khàn khàn: "Đừng giả vờ nữa, Hàn Minh, người đã tỉnh lại từ nửa chén trà trước rồi." Hàn Minh cắn răng, đột nhiên mở ra hai mắt, không hề che giấu sát cơ và thù hận: "Các người lại dám đen ăn đen? Ta chính là đệ tử của Phệ Hồn Tông, người muốn giết ta, ngậm đến hậu quả mà xem." Ninh Tuyết trong lòng thở dài, hắn chỉ muốn che giấu bản thân, âm thầm nỗ lực công lược dung nham tiên cung, không muốn đắc tội với đại tông ma đạo, nhưng không còn cách nào. Với tình cảnh hiện tại của hắn, chỉ có thể kiên trì tiến lên, lùi một bước, không, chậm một bước chính là vực sâu vạn trượng, vạn kiếp bất phục. Con thỏ bị ép tới mức nóng này còn cắn người, huống chi là người chứ. Cô không cần phải nói ra bất đắc dĩ ở trong lòng mình. Ninh Tuyết nhìn về phía Hàn Minh, lặng lặng nhìn chăm chăm nàng ta. Hàn Minh bị hắn nhìn tới mức sờn gai ốc. Nàng ta dần dần hiểu lầm, sắc mặt bỗng chốc dịu lại, bày ra dáng vẻ bất đắc dĩ, vì cầu sinh mà chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. "Được, lần này ta nhận thua, ngươi thả ta đi, ta sẽ đáp ứng làm bất cứ chuyện gì cho ngươi." Chương 41: Mời người trợ giúp ta tu hành. Dung mạo của Hàn Minh vốn không tệ, hiện tại đột nhiên hạ thấp tư thái, từ âm lãnh cường thế biến thành cúi đầu làm nhỏ, lập tức khiến lòng người rung động. Dưới mặt nạ thường thiết hán giáp, Ninh Tuyết lại không chút dao động. Hắn lấy ra pháp khí nhiếp hồn xoa của Hàn Minh: "Ta nghe nói công pháp của Phệ Hồn Tông các ngươi có thể trực tiếp tăng cường nội tình hồn phách bằng cách thôn phệ hồn phách. Nếu như các ngươi nghịch chuyển công pháp thì có thể đưa tinh anh hồn phách của bản thân sau khi thông qua pháp khí tinh luyện quán thâu đến thân người khác. Hành động này mặc dù có tổn thất khá lớn nhưng lại không có chút ảnh hưởng tiêu cực nào. Quý phái dựa vào năng lực này để tiền bối dắp hết thọ nguyên truyền đi hồn lực, có thể trong khoảnh khắc tăng cường nội tình cường đại cho tu sĩ hậu bối. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến Phệ Hồn Tông trở thành đại lão tông môn ma đạo. Hàn Minh, ta muốn nhờ ngươi trợ giúp ta tu luyện." Phượng hồn huyết hương hoàn kia chính là đan dược, hồn phách Ninh Tuyết nhập cung cũng không thể mang theo vào. Cho dù uống trước khi nhập cung cũng có dược liệu mang theo trong người, cũng không thể kéo dài bao lâu. Ninh Tuyết càng thích làm một lần là xong, vì sao lại không trực tiếp tăng cường độ tình hồn phách. Khi hắn nhìn thấy tin tức liên quan tới phượng hồn huyết hương hoàn, nhìn thấy Hàn Minh, hắn đã quyết định phải bắt sống nữ tử này. Nghe được Thùy Tiểu Khách nói như vậy, Hàn Minh cũng trợn tròn mắt. Trong khoảnh khắc, hàn ý chạy khắp cả người. Ta hiểu rồi, ta mới là con mồi thực sự của ngươi. Cái gì mà tấn công từ Dương biệt viện, tất cả chỉ là ngụy trang. Đây là một cái bẫy, là một cái bẫy vô cùng âm độc. Hàn Minh hét lên, ra sức giãy giụa, kéo theo xiềng xích nặng nề trên người. Đầu kia của xiềng xích đã được cố định chắc chắn vào vách tường trong phòng giam, và chạm với bức tường không ngừng phát ra tiếng kêu loảng xoảng. Ninh Tuyết lặng lẽ nhìn nàng ta, đợi đến khi Hàn Minh bình tĩnh lại, lúc này mới nói: "Ngươi quá kích động, điều này không tốt cho thương thế của ngươi." Nghe thấy lời này, Hàn Minh vừa mới bình tĩnh lại thì nổi trận lôi đình, liên tục lớn tiếng trời rủa. Ninh Tuyết lặng lặng lắng nghe, lại đợi đến khi Hàn Minh mắng tới giọng khàn kiệt lực thì tự mình dừng lại. "Có muốn uống nước không?" Ninh Tuyết khẽ nhúc nhích ngón tay, đầu ngón tay kéo dài ra một sợi tơ, từ pháp lực ngưng tụ thành. Bên dưới sợi tơ, một con rối nhỏ cõng theo chén nước từ mu bàn chân của Hàn Minh leo lên, đi qua bắp chân, đùi, phần bụng, sau đó đứng ở trên ngực, giơ cào chén nước đưa đến bên miệng của Hàn Minh. Khí tức của Hàn Minh lại bắt đầu trở nên nặng nề. Nhưng vừa rồi nàng ta ra sức dãy giụa, chửi rủa, đã tiêu hao rất nhiều khí lực. Nàng ta nhìn chằm chằm Ninh Tuyết, cuối cùng cúi đầu liếc nhìn chén nước. Ngay sau đó nàng ta bắt đầu cúi đầu uống nước. Quả thực là khát rồi. Quan trọng nhất là nàng ta đã trở thành tù nhân. Nếu Thùy Tiểu Khách muốn hại, sẽ có đủ phương pháp, cũng không cần phải vòng vo hạ độc trong nước. Sau khi uống nước xong, Hàn Minh đã lấy lại được bình tĩnh hơn một chút. "Có điều ta nghĩ mãi không rõ." Hàn Minh ngẩng đầu, cau mày, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt Thùy Tiểu Khách. "Tôn Linh Đồng đường đường là đệ tử của Bất Không Môn, vì sao hắn lại liên thủ với người? Rốt cuộc các người có quan hệ gì?" Ninh Tuyết cười nhạt một tiếng. "Từ mười mấy năm trước, ta đã thu mua tin tức từ trong tay của hắn. Ta nhìn hắn nỗ lực từng chút một, cuối cùng nắm giữ chợ đen trong Hỏa Thị Tiên Thành, đứng vững gót chân ở trong tòa tiên thành này. Mối quan hệ lợi ích của chúng ta vô cùng vững chắc." Hàn Minh hừ lạnh một tiếng. "Chỉ vậy thôi sao? Chỉ những thứ này đã để hắn liên thủ với người hãm hại ta, bốc lên phong hiểm khi đắc tội với Vệ Hồn Tông. Một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn để ta trốn thoát được, cơ nghiệp của hắn ở bên trong Hòa Thị Tiên Thành, còn có cả người nữa, đều sẽ xong đời. Chúng ta không phải là những kẻ chính đạo luôn trêu đùa quy củ kia." Ninh Tuyết lại tiếp tục cười nhạt một tiếng. "Vậy người chạy thoát được sao? Người đã truyền tin tức ra bên ngoài được chưa?" Ninh Tuyết tiếp tục nói. "Đánh lén từ Dương biệt viện cũng không hoàn toàn chỉ là ngụy trang. Ít nhất chúng ta thật sự đã lấy được rất nhiều đan dược." Vừa nhắc tới chuyện này, Hàn Minh lại bị kích động. "Hai tên tạp chủng các ngươi hoàn toàn đáng chết. Sư môn ta nhất định sẽ báo thù cho ta, lột da rút xương một già một trẻ các ngươi, nghiền nát hồn phách, để cho các ngươi rơi vào thống khổ vô tận." Ninh Tuyết vất tay. Bình tĩnh một chút có được không? Tức giận không tốt cho thân thể. Vừa rồi không phải ngươi đã hứa với ta sao? Làm chuyện gì đều có thể được, vậy thì giúp ta tu hành đi." Hàn Minh ngửa đầu, phát ra một tràng tiếng cười chói tai, thậm chí còn cười ra cả nước mắt. Nàng ta đột nhiên ngừng cười, nhổ ra một ngụm nước bọt, vô cùng oán hận nói: "Ngươi nằm mơ." Bãi nước bọt bay lên không trung, bị pháp lực của Ninh Tuyết chặn lại, bất lực rơi xuống đất. Giọng nói của Hàn Minh lạnh lẽo thấu xương. "Ta khổ tâm bao nhiêu công sức tu luyện, vất vả góp nhặt bao nhiêu năm, mới có căn cơ và nội tình như ngày hôm nay. Ngươi bảo ta hao tổn nội tình hồn phách của mình để giúp ngươi tu hành. Dùng mạo ngươi xấu xí như vậy, nghĩ cũng thật đẹp." "Vất vả tích lũy." Ninh Tuyết nghi hoặc, hỏi ngược lại: "Cửu truyền Vệ Hồn Quyết của Vệ Hồn Tông các ngươi có thể thôn phệ hồn phách của người khác, tăng cường nội tình bản thân, rõ ràng là cướp đoạt nội tình, sao lại là vất vả góp nhặt?" Sự khác biệt lớn nhất giữa ma đạo và chính đạo là ở chỗ này. Tài nguyên tu luyện của tu sĩ chính đạo về cơ bản là lôi đỉnh mưa gió, hoa quả chim muông. Tài nguyên tu luyện của tu sĩ ma đạo chính là bản thân tu sĩ khác, ví dụ như máu, hồn phách, nhục thân. Hàn Minh phản bác: "Ngươi là kẻ ngoại đạo, chỉ biết một mà không biết hai. Ngươi cho rằng cửu truyền Phệ Hồn Quyết dễ tu luyện tới vậy sao? Có thể thôn phệ hồn phách của người khác, hoàn toàn chuyển hóa thành nội tình của mình sao? Nếu dễ dàng tu luyện như vậy, thì Phệ Hồn Tông của ta đã không chỉ là một trong những đại tông ma giáo. mà đã thống nhất ma đạo từ lâu rồi. 5 phần, nhiều nhất là 5 phần. Thôn phệ hồn phách, càng gần tới bản thể, khác biệt càng nhỏ, thu hoạch càng cao. Cũng không thể sử dụng thường xuyên, giống như ăn uống, ăn quá nhiều sẽ bị no chết. Chúng ta cũng cần rất nhiều thời gian, rất nhiều tài nguyên phụ trợ để giúp hồn phách của mình tiến hành tiêu hóa. Nếu tiêu hóa cũng triệt để, hồn phách dị dạng sẽ mang đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Đương nhiên, trong phệ hồn tông chúng ta cũng không phải không có kẻ chỉ vì cái trước mắt. Bọn chúng bất chấp hồn phách dị dạng, điên cuồng thôn phệ hồn phách kẻ khác, thực lực sẽ tăng vọt trong thời gian ngắn. Nhưng nếu làm như vậy, nhất định sẽ không có tương lai. Hàn Minh cũng không thiển cận, nàng ta có thiên tư hạ đẳng âm thi khí, chỉ riêng điểm này đã vượt qua đại đa số tu sĩ rồi. Nàng ta vẫn luôn rất chú trọng tiêu hóa, giữ cho hồn phách của mình thuần khiết. Nàng ta rất chú trọng tương lai của mình. Cũng chính vì vậy nàng ta mới cực kỳ mâu thuẫn, căn bản không muốn phối hợp. Bảo nàng ta chủ động chuyên nội tình mà mình vất vả tích lũy mấy chục năm cho người khác, căn bản là không thể. Nhất là người này còn là địch nhân của nàng ta. Người đừng hòng để ta phối hợp với người, cứ giết ta đi, như vậy mới dứt khoát. Hàn Minh cũng vô cùng giàu hoạt. Nàng ta nhìn ra được Ninh Tuyết có việc phải cầu cạnh mình, nên cũng không sợ hãi. Cô ý nói như vậy là ý đồ tranh thủ chút quyền chủ động. Ninh Tuyết bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Ta hảo ngôn khuyên bảo chính là hy vọng người ngoan ngoãn phối hợp. Nếu người phối hợp thật tốt, ta có thể đáp ứng với người. Đợi một thời gian nữa sẽ trả tự do cho người. Chương 42. Trượng đầu độ người, ai là ma? Người lừa quỷ à? Hàn Minh chế giễu. Giọng nói của Ninh Tuyết lạnh xuống. Đã không muốn phối hợp một cách tử tế, vậy ta chỉ có thể mạnh mẽ dùng vũ lực. Nói xong, Ninh Tuyết móc công cụ ra từ trong ngực mình. Đó là từng cơ quan châm, dài ngắn không đồng nhất, phẩm chất cũng hoàn toàn khác biệt. Người muốn làm gì ta? Nhìn thấy Thùy Tiểu Khách từng bước tiến lại gần mình, Hàn Minh cũng hoảng hồn. Ninh Tuyết cố gắng để cho âm thanh của mình ôn hòa. Người nhịn một chút. Một chút cơ quan châm hơi to, có khả năng sẽ hơi đau. Mười mấy cơ quan tiểu nhân ngẫu, mới còn mang theo mấy cơ quan châm, bò lên khắp người Hàn Minh. Lão tặc khốn kiếp nhà ngươi, giết ta đi! Thân thể của Hàn Minh run lên như điện, ngửa đầu gầm thét. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng trong gian phòng, khiến người ta sờn cả gai ốc. Một lát sau, từng cây cơ quan châm được cắm khắp người nàng ta, phân bố ở các khớp xương, yếu huyệt, thậm chí cả trước và sau đầu đều cắm hơn 10 cây châm cơ quan. Vài cây châm nhỏ thì không sao, nhưng có vài cây châm to tiến đỗi, chỗ vết thương đang chảy máu ròng ròng. Ninh Tuyết hít sâu một hơi, vận dụng bí thuật điều khiển những cơ quan châm này. Những cơ quan châm to nhỏ theo sự trường khống của hắn không ngừng lên xuống chập trùng trên người Hàn Minh. Có mũi châm khuấy động ở bên trong cơ thể nàng, có mũi châm chậm lại xoay tròn bên ngoài cơ thể. Tiếng kêu thảm thiết của Hàn Minh lại vang lên lần nữa, gần như muốn đâm rách màng nhĩ của người nghe. Đau nhức kịch liệt đánh tới khiến nàng ta không kìm được vặn vẹo toàn thân. Những ngón tay mảnh khảnh bấu chặt vào sợi xích lạnh lẽo thô to, rất nhanh đầu ngón tay vì dùng sức quá mạnh mà bị cào rách chảy ra máu. Nhưng loại đau nhức này so với đau đớn thấu tim do kim châm mang đến hoàn toàn không thành vấn đề. Ninh Tuyết tập trung tinh thần, bắt đầu dẫn động pháp bảo ngã Phật tâm ma ấn trong thần hải đan điền. Bảo ấn như núi chiếm cứ thần hải, một mặt ma tượng trong đó bắt đầu tỏa ra ma quang màu đỏ. Ma quang nhanh chóng hiện hiện trên những cơ quan châm lớn nhỏ, thẩm thấu vào toàn thân của Hàn Minh. Sau một khắc, một đạo tâm ấn màu đỏ từ trên người của Ninh Tuyết bắn ra, trực tiếp xông thẳng vào trái tim của Hàn Minh. Tiếng kêu thảm thiết của Hàn Minh dần giảm bớt, một cỗ cảm giác sợ hãi mãnh liệt bao trùm lên nàng ta. Bởi vì nàng ta cảm thấy mình đã mất đi kiểm soát đối với cơ thể, lại bắt đầu vận chuyển cửu truyền phệ hồn công. Không, không! Đồng tử của Hàn Minh co rút lại, chỉ to bằng mũi kim, nhưng không cách nào dừng lại. Rất nhanh, công pháp vận chuyển tới một mức độ nào đó, bắt đầu rút ra nội tình hồn phách của Hàn Minh. Ninh Tuyết đúng lúc buông tay, mở nhiếp hồn xoa. Nhiếp hồn xoa cũng không rơi xuống đất, mà bị Hàn Minh khống chế, từ từ bay đến trước mặt nàng ta. Sau đó, một đầu nhọn của nhiếp hồn xoa nhẹ nhàng đâm vào ngực của nữ tử này. Nhiếp hồn xoa bắt đầu phát động. Hàn Minh như thế nào cũng không thể ngờ tới bản thân mình sẽ có một ngày này. Nhiếp hồn xoa, hung khí mà nàng ta dùng để đồ sát ngàn vạn, hại người vô số, sẽ có một ngày quay ngược mũi giáo đối phó với chủ nhân của nó. Mà người ngự dụng nhiếp hồn xoa không phải ai khác, lại chính là nàng ta. Nhiếp hồn xoa nhẹ nhàng run rẩy, hồn phách tinh anh mà Hàn Minh tích lũy cả đời đã bị thuần hóa triệt để, dần dần rót vào bên trong nhiếp hồn xoa. Theo hồn phách tinh anh dần tích lũy, dần tiến đến giới hạn chứa đựng cao nhất của nhiếp hồn xoa, toàn bộ pháp khí này bắt đầu tỏa ra chút lãnh quang mờ nhạt. Một lát sau, nhiếp hồn xoa toàn thắng trở về, lại bị Ninh Tuyết bắt lấy một lần nữa. Hàn Minh mặt mày trắng bệch, cả người giống như là bị rút sạch xương cốt, trực tiếp mềm nhũn ra, hoàn toàn nhờ vào các chỗ bị xích sắt khóa chặt như cổ tay, xương bả vai mới có thể duy trì được tư thế đứng của mình. Người đã làm gì ta? Rốt cuộc đây là thủ đoạn gì? Hàn Minh ngẩng đầu, vô cùng hoảng sợ nhìn chằm chằm Ninh Tuyết. Người là đệ tử của Mị Ảnh Tông, vừa rồi chính là mê hồn đại pháp, hay là người của Cổ Hoặc giáo? Người đã hạ cổ với ta? Không, không phải, đều không phải như vậy. Toàn thân của nàng ta đều đang run rẩy, trái tim cũng gia tốc đập mạnh, tự tin trước đó đã tan biến hoàn toàn, biến mất vô tung. Bên dưới thường thiết hán giáp, Ninh Tuyết sớm đã chảy hai dòng máu mũi, ngã Phật tâm ma ấn, độ mình thành Phật, độ người thành ma. Đơn độc sử dụng ngã Phật tâm ma ấn sẽ có ảnh hưởng đến mục tiêu cùng với cấp bậc, nhưng thường chỉ trong khoảnh khắc. Nếu đối mặt với mục tiêu cao hơn một cấp bậc thì sẽ ảnh hưởng càng hạn chế hơn. Nhất định phải thuận theo tư duy của mục tiêu mà dẫn dắt, chứ không thể trực tiếp thay đổi. Nhưng nếu như hiện tại mà nói, dùng cơ quan châm bên ngoài tiến hành phụ trợ sẽ có thể tăng cường mức độ ảnh hưởng rất lớn. Vừa rồi Ninh Tuyết chính là thông qua tâm ấn hạ lệnh cho Hàn Minh vận chuyển cửu truyền phệ hồn quyết, truyền nội tình cho người trước mắt. Mượn nhờ cơ quan châm phối hợp, Hàn Minh thật sự đã làm như vậy, cho dù nàng ta căn bản không hề muốn. Trong ghi chép bí mật về cơ quan mà mẫu thân lưu lại, loại trượng đầu này còn có thập tự trượng đầu, căn tự trượng đầu, vương tự trượng đầu. Đáng tiếc tu vi của ta không đủ, không thể sử dụng loại uy lực lớn hơn. Hiện tại chỉ có thể sử dụng loại nhất tự trượng đầu này. Mẫu thân của Ninh Tuyết vốn là tu sĩ cơ quan, tạo nghệ cơ quan thuật của Ninh Tuyết phần lớn là đến từ ghi chép bí mật về cơ quan của nàng. Trượng đầu và đề tuyến giống nhau, đều là hai phương thức điều khiển cơ quan tạo vật chủ yếu. Vừa rồi Ninh Tuyết chính là xem Hàn Minh như cơ quan tiến hành điều khiển. Đương nhiên nếu chỉ dựa vào trượng đầu, cho dù là vương tự trượng đầu thì cũng sẽ không thể làm được đến mức độ này, trừ khi tu vi của Ninh Tuyết vượt xa Hàn Minh, hoặc tạo nghệ bên trên cơ quan thuật tăng vọt gấp trăm lần. Thứ thực sự gây ra biến đổi về chất vẫn là ngã Phật tâm ma ấn. Cách phối hợp sử dụng này là do Ninh Tuyết chậm rãi mò mẫm ra. Chỗ tốt vốn rõ ràng, nhược điểm là mục tiêu bị thi triển sẽ không thể sống lâu, trở thành vật tiêu hao. Ninh Tuyết cũng không vội vã hấp thu hồn tinh, mà cẩn thận kiểm tra thương thế của Hàn Minh một lần. Công pháp mà người kiêm tu cũng không thể, nhiều chỗ trên cơ thể đã thành công thi hóa, điều này có thể giúp người kiên trì lâu hơn. Rất tốt, rất tốt. Ninh Tuyết khen không dứt miệng. Hàn Minh nghe thấy lời này cũng không chịu đựng được nữa, tức giận tới mức gần gất xỉu. Cùng lúc đó, Mông Trùng chạy về phủ thành chủ, gã đi vào phòng luyện công, không muốn lãng phí một khắc nào, bắt đầu trực tiếp tán công. Thiên tư siêu đẳng, cuồng bôn đột lôi. Trên người gã lóe lên lôi quang, tam bảo tinh khí thần nhanh chóng giảm xuống, lôi quang thúc đẩy gã tán công, mang tới hiệu quả vô cùng kinh người. Hai mắt Mông Trùng đều có điện quang lấp lóe, kinh hỉ kêu thành tiếng. Chiếu theo tốc độ này, đến ngày mai, ta sẽ hoàn toàn tan hết pháp lực, có thể tiến hành trọng tu. Học được rồi, ta đã hiểu. Cuồng bôn đột lôi mới là vốn liếng lớn nhất của ta. Từ nay về sau, ta sẽ dũng mãnh không sợ hãi, toàn lực ứng phó, xông lên phía trước, không cố kỵ điều gì. Mông Trùng đắm chìm trong vui sướng đột phá, càng phát hiện bản thân càng tập trung tinh thần, một lòng xông về phía trước. Hiệu quả của cuồng bôn đột lôi sẽ càng mạnh, càng dễ dàng cho bản thân gã khống chế. Quả nhiên, chỉ cần ta không ngừng bộc lộ ra thiên tính của mình, thiên tư càng dễ dàng hiển hóa tăng cường. Tôn lão, lợi hại. Dưới lòng đất, Ninh Tuyết mặc kệ Hàn Minh đã ngất xỉu, hắn đến căn phòng sát vách, mở chiến giáp ra, tay cầm nhiếp hồn xoa, dùng đầu nhọn còn lại nhẹ nhàng chạm vào da mình. Sau một khắc, một luồng hồn lực thuần khiết mát lạnh, vô cùng ôn hòa, chảy ra từ nhiếp hồn xoa, quan trú vào bên trong hồn phách của hắn. Ninh Tuyết lùi lại một bước, đồng tử đột nhiên mở lớn, cảm giác sảng khoái tột độ tràn ngập trong toàn bộ thể xác và tinh thần hắn, giống như nhảy vào hồ nước vùng vẫy trong ngày đầu mùa hè nóng bức. Nội tình hồn phách quán nhanh chóng tăng lên, rất nhanh đã vượt qua tích lũy trong 16 năm trưởng thành, tăng vọt gấp đôi. Nhưng hồn tinh trong nhiếp hồn xoa mới tiêu hao một nửa mà thôi. Vài nhịp thở sau đó, nhiếp hồn xoa hoàn toàn trống rỗng, lạnh quang nhàn nhạt trước đó cũng hoàn toàn biến mất. Thoải mái, thật thoải mái. Ninh Tuyết tinh thần phấn chấn, cảm thấy từ trước tới nay chưa từng có chuyện tốt nào thế vậy. Ngay sau đó, hắn lại cảm nhận được dị trạng. Hắn thấy cánh tay trái của mình hơi chút nóng lên. Đây là chuyện gì? Cảm xúc của hắn cũng giống như mông trùng, vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Cánh tay trái nóng lên, là thiên tư của ta bị phát động, bắt đầu hiển lộ sao? Trong lòng Ninh Chuyết nóng như lửa đốt. Nếu có thể tìm ra điều kiện phát động, thì hắn có thể không ngừng áp dụng, tiến hành bồi dưỡng, thúc đẩy thiên tư, cuối cùng để nó hoàn toàn hiển lộ. Là nguyên nhân gì? Vì ta đã hấp thu hồn tinh tinh khiết sao? Hay là vì ta đã thu thập ma tu, trừng trị tội ác, bảo vệ chính đạo nhân gian? Hết chương 42. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và quan tâm. Xin hẹn gặp lại.